Chương 617, cảm khái. Trong phòng thanh lãnh xuống dưới, Thẩm Chi Tiêu đến trước giường nhìn nàng, hai mắt phủ đầy tơ máu, đầy mặt hiếm thấy hung ác chi tướng, hắn cái gì cũng chưa nói, rút muội muội kéo chăn, mình ở bình phong bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất đã tối đi vết máu, không nói một tiếng. Đó là Thẩm Thanh Ngộng máu. Thẩm Thanh Ngộng, đó cũng là muội muội của hắn, thân bá phụ nữ nhi, tuy rằng không như thế nào gặp qua mặt, nhưng cũng là chân tâm làm như muội muội đối đãi. Được giờ phút này, hắn nhìn trên mặt đất muội muội máu, một chút cũng không cảm thấy thương tiếc, trong lòng chỉ có hận cùng tức giận. Nhị ca. Thẩm Thanh Lan kêu, thanh âm mềm mềm, mang theo lòng người đau khàn khàn. Thẩm Chi Tiêu nhanh chóng quay đầu, muội muội, ngươi muốn cái gì? Khát vẫn là đói bụng? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không khát cũng không đói bụng, liền muốn cùng nhị ca trò chuyện. Muội muội nói ít, có lời gì, chờ thêm hai ngày lại nói. Hắn bây giờ nói không xuất khẩu, ngươi hiết hầu hiện tại không tốt lắm, tận lực ít dùng nói như vậy, cảm thấy loại này lời nói, đâm không phải Thẩm Thanh Lan tâm, mà là tim của hắn. Thẩm Thanh Lan cũng không nói, lặng lặng nhìn hắn bị bình phong che được chỉ còn nửa cái bóng lưng, kìm lòng không đậu nết lên khỏe miệng, có cái như vậy ca ca, thật tốt. Nhưng là, cái này rất tốt ca ca, liền ở nàng vui vẻ nghĩ thời điểm, vừa cúi đầu, cơ hồ khóc thành tiếng. Muội muội, ca ca vô dụng, nhường ngươi luân phiên hai lần bị người nhị ca. Thẩm Thanh Lan trong lòng đau bớt, vội hỏi, nhị ca ngươi đổi cái góc độ nghĩ, ta thật là phúc lớn mạng lớn người nha, Diêm Vương gia đều không thu ta, nhiều tốt nói được quá nhanh, tiết hầu sẽ rách đau dậy lên, không kịp thở, lại kịch liệt ho khan. Thẩm Chi Tiêu sợ tới mức nhảy lên, hảo hảo hảo, ngươi đừng nói chuyện, đừng nói. Luống cuống tay chân đổ ly nước đến, cũng không biết như thế nào huy. Vẫn là hô Bích Ngọc tiến vào hỗ trợ, Bích Ngọc vừa tiến đến, Thu Nguyệt, Phỉ Thúy cùng Đông Mai đều vào tới, mấy ánh mắt đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Thẩm Chi Tiêu ngồi sau một lúc lâu, thẳng đến Thẩm Thanh Lan muốn thay y phục đổi dược mới rời khỏi, sau này liền ở đại sảnh ốc. Bốn nha đầu, ánh mắt một cái thi đấu một cái sưng, biểu tình một cái thi đấu một cái nghiến răng nghiến lợi lại bi thống vạn phần. Thay xong dược, cũng không khác lời nói, xếp thành một loạt. Lặng yên canh giữ ở trong phòng, không phải không lời nào để nói, thật sự là không dám mở miệng, sợ nhường Thẩm Thanh Lan mở miệng, đối yết hầu không tốt. Lâm Thị cùng Thẩm Chi Tiêu đều không ở đây, Thẩm Thanh Lan lại thiếu kiên nhẫn, nhịn không được nói, ta đến nay không hiểu được hôm nay thế nào hồi sự, các ngươi nói nói. Thẩm Thanh Mộng tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa căn bản không nói lời nào, vừa tiến đến liền trực tiếp muốn nàng mệnh, cho nên, nàng căn bản đều không phản ứng kịp liền bị bóp chặt. Cũng không phản kháng vài cái liền ngẩn ra đến, đối với lần này đột phát sự kiện không hiểu ra sao. Ba người đều không lên tiếng, nghĩ tỉnh một chút lại nói cho nàng biết. Thẩm Thanh Lan lại hỏi, Đông Mai trước khống chế không được run rẩy, quỳ xuống, nàng nhất quỳ, mặt khác ba cái cũng theo đều quỳ xuống. Nói đi, ta nghe. Thẩm Thanh Lan đến cùng vẫn là đưa tay sờ sờ cổ, không có gương, nhìn không tới thành cái gì bộ dáng, nhưng xúc giác sẽ không gạt người. Đồng dạng, có thể cảm giác được dữ tợn. Đông Mai vẫn đang run, thấp giọng khóc lên, tiểu thư, nhị tiểu thư đánh ngài, nô tỳ kéo không ra, đem nhị tiểu thư giết. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, nàng đang bị đánh được sắp mất đi chi giác thì nghe được có người ở bên cạnh khóc lớn hô to, chỉ là ý thức dần dần mơ hồ, nghe không rõ đến tột cùng là người nào, nguyên lai là Đông Mai a không khóc, ngươi đã cứu ta, ta Thẩm Thanh Lan cười trấn an nàng, đột nhiên phản ứng kịp, ngươi mới vừa nói. Ngươi giết nhị tiểu thư Đông Mai nằm trên mặt đất, đúng vậy, nô tỳ không nghĩ cố ý giết người, nhưng là không thể làm cho người ta thương tổn tiểu thư nô tỳ, ngươi đứng lên đi. Thẩm Thanh Lan trong đầu loạn hơn, ngơ ngác hỏi, nhị tiểu thư chết? Đông Mai lắc đầu, không lên tiếng, Bích Ngọc giúp trả lời, còn chưa có chết đâu. Giọng nói kêu mà như là tại tiếc nuối, hận không thể chính mình lúc ấy đuổi tới, đi lên bổ một đao. Đông Mai vốn là lời nói thiếu. Thụ tự tay giết chủ tử loại kích thích này, càng nói không lưu loát lời nói, tại Bích Ngọc đám người bổ sung hạ, Thẩm Thanh Lan cuối cùng hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc ấy Đông Mai thật sự kéo không ra cuồng loạn Thẩm Thanh Ngộng, đột nhiên nhớ tới con kia bị chính mình vứt trên mặt đất bác, không chút nghĩ ngợi liền quay trở lại tìm, bát đã vỡ thành vài miếng, nàng nắm lên gần nhất một khối, liều lĩnh hướng Thẩm Thanh Ngộng đâm xuống, mảnh sứ vỡ bén nhọn sắc bén. Nàng cũng không biết đi nào đâm. Dù sao chính là liền đâm vài cái, đâm được Thẩm Thanh Mộng máu tươi chảy ròng, tiếng kêu thảm thiết tiếng. Thẩm Thanh Lan không khỏi cảm khái, nha đầu kia luôn luôn trung thực, không nghĩ đến vì cứu nàng, lại dám lấy hạ phạm thượng, giết Thẩm Thanh Ngộng. Các ngươi tất cả đứng lên đi, Đông Mai là vì cứu ta, trong lòng ta đều biết, cũng không phải rất xấu chẳng phân biệt. Thẩm Thanh Lan tự nhận là, tuy rằng làm không được tu tâm dưỡng tính trở thành rộng rãi khai sáng, lấy ơn báo oán thánh nhân, nhưng là luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bằng không, cũng không đến mức rời đi phân Ninh Thơ ý điếm, còn có thể uổng phí hiểm khích lúc trước, cùng Thẩm Thanh Mộng ôm nhau chia tay, được nói đi nói lại thì, tính tình lại tốt, cũng không tha cho quyết tâm người muốn mạng của mình, Thẩm Thanh Mộng sở tác sở vi, đã không có nhân tính. Nàng cũng tuyệt sẽ không lại mềm lòng, thiện ác chẳng phân biệt. Nói tiếp nói đi. Mặt sau mấy cái nha đầu ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là dùng ánh mắt để cử ra Bích Ngọc đến miêu tả. Nhị tiểu thư không có chết, bất quá, Đông Mai nếu là lại nhiều đâm vài cái, phỏng chừng sẽ chết. Thời điểm mấu chốt, nghi uy tướng quân nghe tiếng chạy đến, hắn cứu tiểu thư. Thẩm Thanh Lan có chút hoảng hốt, nguyên lai hắn thật sự đến qua, không phải ảo cảnh a. Nàng tổng cảm giác mình sót mất cái gì, được lại nghĩ không ra, đành phải thôi. Vậy bây giờ đâu hiện tại, bị đại thái thái mang đi đi, a, phải nói nâng đi. Bích Ngọc hừ lạnh, Đông Mai đâm mấy cái địa phương tuy rằng không dồn vào bị mất mạng tại chỗ, nhưng là cách được không xa, thái thái nói, không thể nhường nàng chết tại Hội Châu, cho nên, kính xin ý để, chậm rãi an dưỡng. Đang nói chuyện, cửa phòng tiểu nha đầu thanh âm tại cách vách đại sảnh vang lên. Chỉ là cách khá xa không nghe rõ. Thẩm Thanh Lan biết Thẩm Chi Tiêu ở phòng khách, mọi việc có hắn, cũng không cần bận tâm. Một lát sau, cửa phòng tiểu nha đầu đi, Thẩm Chi Tiêu từ ngoài cửa tiến vào, nói thẳng, muội muội, vừa rồi Lưu tiểu thư cùng Từ tiểu thư muốn gặp ngươi, ta nhìn bài thiếp, cũng không có cái gì có thể thấy được, liền cho đẩy. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, nghe nhị ca. Bắt được lượng Thẩm Chi Tiêu. Ánh mắt dừng ở hắn đứng rất nhiều đỏ sẫm loang lổ điểm điểm và táo thượng, ánh mắt mềm mại. Lưu Kiểu Vân cùng Từ Yên Vân sao hai người bọn họ như thế nào cùng nhau đưa thiếp mời Thẩm Thanh Lan trước mắt quả thật vô tâm tình suy nghĩ này đó, cái này phó bộ dáng cũng không thích hợp gặp khách. Kế tiếp, một chén chén thuốc uống vào, Thẩm Thanh Lan lại mơ mơ màng màng ngủ, liền cơm trưa cũng chưa ăn.